trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, không làm không chết. Càng làm càng chết võng hồng. Thi đại học ngày thứ hai, Lâm Cảnh lại tiến nhập địa điểm thi. Lần này hắn rõ ràng cảm nhận được khác biệt bầu không khí. Trong trường thi rất nhiều người đều nhìn về hắn, mà lại, trong mắt của những người này không thiếu xem thường, thậm chí càng có một loại đạo đức chiếm cứ chút cao ánh mắt. Lâm Cảnh hiểu được, những người này hiển nhiên đều nhìn qua Hoàng Húc chế tác video. Tự nhiên đối với hắn cái này toàn dân công kích hỗn đản học sinh không có chút nào hào cảm. Giám khảo lão sư đi đến, phát bài thi đến Lâm Cảnh bên này thời điểm, càng là nhìn lấy Lâm Cảnh lắc đầu thở dài. Cái bộ dáng này ý tứ tự nhiên không cần nói cũng biết. Cái này khiến Lâm Cảnh có chút nổi nóng, cái này hắn A Hoàng Húc đừng để hắn nhìn đến. Không phải vậy tuyệt đối làm cho đối phương đẹp mắt. Khảo thí bắt đầu, Lâm Cảnh vội vàng ổn định lại tâm thần làm bài. Cái này một môn thi chính là số học. Đồng dạng, ở những người khác đề mục mới làm đến một nửa thời điểm, Lâm Cảnh đã lên tới, nộp bài thi, sớm rời đi. Cái kia giám khảo lão sư gặp này, lần nữa lắc đầu, Lâm Cảnh ra cuộc thi này trường học. Những cái kia chờ ra trường tất cả đều hướng Lâm Cảnh nhìn lại. Cũng là hắn phụ mẫu đưa vất vả tiễn hắn đọc sách. Hắn đã vậy còn quá lang tâm cẩu phế. Loại này người, cha mẹ của hắn căn bản cũng không cần phải sinh hắn đi ra. Ngoặc kép, những lời này lại nhỏ giọng, Lâm Cảnh thính lực cũng có thể rõ ràng nghe được. Cái này khiến hắn càng thêm nổi nóng. Cái này Hoàng Húc thật đúng là muốn chết. Đừng tưởng rằng một cái võng hồng liền có thể muốn làm gì thì làm. Trên thế giới này rất nhiều người không là đối phương có thể đắc tội. Rất nhiều gia trưởng thậm chí đã lấy điện thoại di động ra đối với Lâm Cảnh đập lên. Những người này hiển nhiên đều chơi âm đầu. Đập video sau thì truyền đi lên. Hoa Hạ kém cỏi nhất học sinh. Hoa Hạ giáo dục sỉ nhục. May mắn con của ta không giống như hắn. Móc lửng, các loại tiêu đề video truyền lên âm đầu. Mà âm đầu hậu trường càng phi thường không chịu trách nhiệm, không phân biệt sự tình thật giả, bởi vì có nhiệt độ liền trực tiếp cho những video này đứng đầu. Cái này khiến Lâm Cảnh tiếng xấu càng là tiến một bước tại trên Internet mở rộng. Mắng Lâm Cảnh người càng ngày càng nhiều. Về sau khảo thí, Lâm Cảnh ở địa điểm thi cửa trường học, vây xem càng nhiều người. Những người này đều là bị âm đầu video hút dẫn tới. Những người này chính là vì lửa. Người nào lửa liền đi đập người nào người. Kia là cái gì Tây Thi phát hỏa? Bọn họ liền đi đập kia là cái gì Tây Thi? Kia là cái gì chặt chẽ ra hỏa phát hỏa? Bọn họ liền đi đập kia là cái gì chặt chẽ ra hỏa? Cái kia bán thạch lưu phát hỏa. Bọn họ liền đi đập cái kia bán thạch lưu. Cái này hắn A thì là một đám nhàn nhức cả trứng ra hỏa. Hiện tại Lâm Cảnh cái này Hoa Hạ kém cỏi nhất rác rưởi nhất học sinh phát hỏa. Bọn họ tự nhiên tới quay Lâm Cảnh. Trong lúc nhất thời, Lâm Cảnh lửa khắp mạng lưới. Vậy mà thành cái kia bán thạch lưu. Chặt chẽ ra hỏa. Cái gì Tây Thi một dạng võng hồng. Chỉ là tất cả mọi người đang mắng hắn. Điều này cũng làm cho hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái này Hoàng Húc thật muốn tìm cái chết. Đến mị lực trí tôn trung tâm giải trí, Lâm Cảnh liền nổi giận đùng đùng đến Lâm Lôi văn phòng. Tiểu Cảnh, tức giận như vậy làm cái gì? Lâm Lôi cau mày nói. Lâm Cảnh lạnh lùng nói. Lôi ca, khiến người ta cho ta đem một cái gọi Hoàng Húc ra hỏa tìm ra. Lâm Lôi nghi ngờ nói, Tiểu Cảnh, cái này gọi Hoàng Húc ra hỏa trêu chọc đến ngươi đối phương là ai? Lâm Lôi hiện tại cũng đem tinh lực đặt ở mị lực giải trí công ty hữu hạn trên phương diện làm ăn. Căn bản không biết Lâm Cảnh tại trên Internet bị hack sự tình. Lâm Cảnh đem sự tình ngọn nguồn nói một lần, sau đó lại nói, Lôi ca, như vậy đi, để A Binh dẫn người đi thăm dò, mang lên Thái Nhất Giang ba tên kia. Ba tên này đối âm đầu việc này tương đối quen, người cũng thông minh, để bọn hắn giúp A Binh cùng một chỗ đem cái này Hoàng Húc tìm ra. Cho hắn một chút giáo huấn. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, rất nhanh liền gọi tới A Binh cùng Thái Nhất Giang ba người. Bốn người biết chuyện gì xảy ra về sau. Thái Nhất Giang liền vội vàng nói, Cảnh ca yên tâm, ta nhất định đem Hoàng Húc tìm ra, mà lại, người không nói ta cũng sẽ giúp Cảnh ca giáo huấn hắn. Ta đã lẫn vào hắn phen quần, moi ra tư liệu của đối phương vị trí không khó, đến lúc đó liền có thể tìm tới cửa làm hắn. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu, Tân Cảng thành phố Nhất Trung, thi đại học kết thúc. Tiếp xuống ngày nghỉ đến thành tích thi tốt nghiệp trung học đi ra trước đó. Đối với Ngô Thiên Đức, người hiệu trưởng này tới nói hẳn là hiếm thấy nghỉ dưỡng thời gian mới đúng. Có thể tình huống hiện tại lại là hắn căn bản nhàn không xuống. Bởi vì hắn hôm nay bị trong tỉnh Bộ Giáo dục lãnh đạo điểm danh phê bình. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn hắn trường học có học sinh thành si căng đan. Trở thành võng thượng người người kêu đánh con dẹp. Tại thi đại học trong lúc đó, sự kiện này cơ hồ đều trở thành dư luận chi thế, bao phủ toàn bộ mạng lưới. Dù sao đây là các gia trưởng chuyện quan tâm nhất, mà lại từ từ cái này đều trở thành phê phán Hoa Hạ giáo dục bén nhọn vấn đề. Vấn đề này ai dám chịu trách nhiệm? Hiện tại học sinh là bọn họ Tân Cảng thành phố Nhất Trung học sinh. Hắn người hiệu trưởng này thì phải xui xẻo. Lúc này, một người nữ lão sư đi đến, chính là cùng Ngô Thiên Đức có một chân, bị Lâm Cảnh chụp ảnh lão sư. Thế nào là cái gì một học sinh lão tử muốn đập hắn cao trung tốt nghiệp chứng? Ngô Thiên Đức tức giận, cái kia nữ lão sư do dự một chút nói, là cái kia Lâm Cảnh. Nghe được Lâm Cảnh cái tên này, Ngô Thiên Đức trong nháy mắt không có tính khí. Tại sao lại là gia hỏa này? Không đúng. Ngô Thiên Đức ngay sau đó thì kịp phản ứng. Lâm Cảnh thế nhưng là trường học của bọn họ một lá bài tẩy. Đó là cả nước trạng nguyên tài liệu a. Ha ha ha, Ngô Thiên Đức đột nhiên cười. Hiện tại rất nhiều người phê Lâm Cảnh đúng không? Rất nhiều người phê trường học của chúng ta đúng không? Ha ha. Những người này chờ lấy bị đánh mặt đi, bọn họ hội biết mình cỡ nào vô tri. Đi, cùng ta đi gặp lãnh đạo. Ngô Thiên Đức trực tiếp ra trường học, rất mau tới đến trong tỉnh Bộ Giáo dục một cái lãnh đạo văn phòng. Cái kia lãnh đạo nhìn thấy Ngô Thiên Đức sắc mặt bất mãn nói, võng thượng sự tình cho ta xử lý tốt sao? Ngô Thiên Đức vội vàng nói, lãnh đạo, người học sinh này không thể xử lý. Hắn là cả nước trạng nguyên tài liệu. Hắn là thiên tài. Lãnh đạo nghe nói như thế, ngạc nhiên nói, có ý tứ gì? Một cái náo ra xấu xí như vậy nghe rác rưởi đệ tử. Còn thiên tài, Ngô Thiên Đức vội vàng giải thích lên. Sau đó đem Lâm Cảnh khảo thí thành tích lấy ra đưa cho lãnh đạo. Đây là sự thực. Cái kia lãnh đạo trên mặt chấn kinh đứng lên. Nếu như Ngô Thiên Đức cầm phần này thành tích là thật, cái kia sự kiện này không chỉ là bọn họ si căng đan, còn có thể là bọn họ thành tích. Loại thiên tài này học sinh, mỗi tiếp lần khảo thí chỉ dùng như vậy một chút thời gian, thế nào thiên tài cần cùng ngu xuẩn phải dùng một dạng thời gian khảo thí sao? Lãnh đạo vội vàng cầm lên điện thoại di động gọi một cú điện thoại, kêu lên công chứng người. Đem cái kia si căng đan học sinh địa điểm thi bài thi trước đổi đi ra. Ta muốn biết thành tích. Đón lấy, lãnh đạo nhìn về phía Ngô Thiên Đức nói, nếu như là thật, lần này tính ngươi một công. Ngô Thiên Đức vội vàng nói, lãnh đạo, có thể sự kiện này không thể tính như vậy. Lan ra lời đồn ra hỏa tự xưng giới giáo dục võng hồng. Chúng ta giới giáo dục cái gì thời điểm muốn như thế một cái nói chuyện không chịu trách nhiệm võng hồng? Một số người cái kia vì hành vi của mình trả giá đắt. Lãnh đạo nghe nói như thế nhẹ gật đầu, cầm điện thoại lên lại truyền bá một cái mã số.